Chương 441, nhánh cây đổi pháp bảo. Chương 441, nhánh cây đổi pháp bảo. Đỗ Huyền Thành cũng đem ánh mắt rơi xuống cái này chuông hình pháp bảo phía trên, ngoài miệng lại nói, như vậy đem món pháp bảo này lưu lại có phải hay không không tốt lắm. Lục Vũ cười cười, trực tiếp liền đem pháp bảo thu vào. Món pháp bảo này tuy chỉ là thông linh pháp bảo, chỉ là so với phổ thông pháp bảo cao hơn một cái cấp bậc, thế nhưng tu luyện giới người cũng biết, chuông hình, hình tháp các loại cái khác pháp bảo chính là khó khăn nhất luyện chế, uy lực cùng công năng cũng là đồng loại pháp bảo bên trong xuất sắc nhất. Hơn nữa vừa rồi hắn tra xét qua, phát hiện món pháp bảo này sử dụng tài liệu hắn vậy mà không có ấn tượng gì, mà có thể luyện chế thành thông linh pháp bảo, hiển nhiên cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Đồng thời món pháp bảo này luyện chế cũng 10 phần tinh xảo mỹ quan, điều này làm cho Lục Vũ rất là thích, bởi vậy trực tiếp liền đem món pháp bảo này theo vì mình có. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, hắn không phải là tới muốn thái dương cây ăn quả sao, thái dương cây ăn quả ta cũng không có. Bất quá chúng ta không phải là có thiên la vân cây quế sao, ừ, cho hắn một cây nhánh cây, lấy về đủ loại cũng là hảo như vậy nói qua, sau đó liền đầu cũng sẽ không hướng về thiên la vân cây quế chỗ phương hướng vẫy tay một cái, sau đó liền thấy một cây thiên la vân cây quế nhánh cây từ phía dưới bay tới. Căn này trên nhánh cây thưa thớt mà nhìn không ít đóa hoa, thấp thoáng tại màu xanh biếc trong lá cây. Lục Vũ không có như thế nào xem xét, trực tiếp liền đem gốc thiên la vân cây quế nhánh cây vứt ra ngoài. Sau đó không che giấu chút nào địa khai mở âm thanh đối với dưới núi Trần Đạo Lâm nói, Trần Đạo Hữu, ngươi muốn thái dương cây ăn quả, ta chỗ này không có, bất quá ta thật thích ngươi món pháp bảo này, gốc này thiên la vân cây quế nhánh cây quyền trở thành. Đương nhiên, luận giá trị còn hơi kém hơn một ít, bất quá ta có thể thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, bổn công tử với tư cách là Lục gia thiếu chủ, này phân gia nhân tình giá trị cũng không nhỏ, cũng không nên đơn giản lãng phí. Chân núi dưới Trần Đạo Lâm đang nhớ thương tự mình này kiện pháp bảo kia thời điểm. Đống nhiên nhìn thấy một vật từ trên trời giáng xuống, sau đó chỉ nghe thấy lời của Lục Vũ, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt chính là đỏ lên. Phốc một tiếng, Trần Đạo Lâm khỏe miệng đỏ lên, một cỗ máu tươi thốt ra bên trong tràn ra, lại là hắn thật sự bị Lục Vũ lời này cho khí hộp máu. Thế nào dạng hắn cũng biết Lục Vũ cái gọi là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn lời chính là một chuyện cười, nếu là hắn tờ hờ tờ đu nờ dê, đó chính là thật sự choáng váng. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào khác phản bác. Lúc trước hắn dùng một kiện pháp bảo cùng nhân tình của mình đi thay người nhà thái dương cây ăn quả, bây giờ người ta cũng cầm một kiện hiếm có bảo vật đổi pháp bảo của hắn, hắn muốn nói ly cũng không có địa phương nói. Sự tình đến trình độ này, Trần Đạo Lâm cũng biết hôm nay tại Lục gia là lấy không được chỗ tốt gì, kỳ quái chỉ tự trách mình trước khi đến không có làm cho minh bạch Lục gia tình huống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục gia thiếu chủ thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy vượt qua. So với hắn tại bên ngoài nhìn thấy những cái kia danh truyền thiên hạ thiên tài chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ nghĩ, Trần Đạo Lâm vẫn là đem kia gốc thiên la vân cây quế nhánh cây lấy được trong tay, kiện pháp bảo kia tuy chân quý, thế nhưng hiện tại nhất định là muốn không trở lại. Vậy còn là hắn bên ngoài du lịch, từ một cái bị hắn giết chết thiên tài tu sĩ trong tay lấy được chiến lợi phẩm, thật là có chút chóc áo dấu vết không sạch, nếu như có một ngày Lục gia này thiếu chủ lấy ra dùng bị người nhận ra, đến lúc sau cũng chưa chắc không có cái gì kinh hỉ. Trong nội tâm mang theo oán hận cùng không cam lòng, Trần Đạo Lâm liền nhìn cũng không nhìn những cái kia phụ cận tu sĩ liếc một cái, trực tiếp một cái thuấn di, nhanh chóng rời đi hiện trường. Hôm nay mất mặt ném đi được rồi, không dùng được một ngày, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ thiên đô, vốn còn muốn trở lại cùng Lý Đạo Nhất đưa nở dê manh mối, hiện tại đâu còn cam lòng dưới cái này mặt, chỉ sợ vừa xuất hiện sẽ bị Lý Đạo Nhất cười nhạo đến chết ra. Bởi vậy, Trần Đạo Lâm vừa về tới Thiên Tôn Điện, trực tiếp tìm cái tinh thất, liền treo lên bế quan bài tử. Ai cũng không để ý tới, ai cũng không thấy trên thực tế Lý Đạo Nhất cũng không có cười nhạo Trần Đạo Lâm ý tứ, với tư cách là Thiên Tôn Điện Điện Chủ hắn tuy lòng dạ không phải là rất rộng, nhưng là không đến mức bỏ đá xuống giếng. Tại đã biết Thiên Quỳnh Sơn sự kiện sau khi trải qua, Lý Đạo Nhất cũng biết muốn từ Lục gia trên tay đạt được Thái Dương cây ăn quả khả năng cơ bản không có, cũng liền tạm thời buông xuống chuyện này. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là vừa mới thu được Lão Tổ tin tức, hắn Lão Nhân đã lên tiếng. Để cho bọn họ không nên đi treo chọc Lục gia nơi này, Lý Đạo Nhất nội tâm đã không có không cam lòng, bởi vì liền Trần Đạo Lâm vị quy chân cảnh này phó điện chủ ra mặt, cuối cùng đều bị được đầy bụi đất, nếu là hắn ra mặt, kết quả cuối cùng chỉ có thể tệ hơn, mà sẽ không tốt hơn. Lại nói lần này Thiên Tôn Điện hành sự đúng là đạo nghĩa phương diện không chiếm ly, tất cả tu sĩ con mắt đều là sáng như tuyết, ngươi muốn là thực lực đầy đủ, đoạt lấy cũng liền đoạt lấy, thực lực ngươi không đủ còn gà nở dê pha y chém giết. Cuối cùng bị người ta đánh đầu rơi máu chảy, chỉ có thể bị người chê cười cùng khinh thường. Lý Đạo Nhất có ngốc cũng biết loại sự tình này là không thể làm, cũng khó trách lúc trước một cái không có tỏ thái độ vô cực lao tổ sẽ để cho bọn họ chớ trêu chọc Lục gia. Đây không phải sợ đến tội Lục gia, mà là sợ bọn họ cho Thiên Tôn Điện mất mặt. Mà với tư cách là việc này người khởi xướng, Giang gia cùng Mạnh gia tại biết được tin tức này, một chút cũng không có thất vọng ý tứ, bọn họ lúc trước liền biết, Thiên Tôn Điện muốn từ Lục gia cầm trong tay đến Thái Dương cây ăn quả tính khả năng phi thường nhỏ, thế nhưng chỉ cần khơi mào Thiên Tôn Điện cùng Lục gia bất hòa, dù cho bởi vì ma vực uy hiếp, để cho hai nhà như cũ chặt chẽ, thế nhưng so với trước kia quan hệ tự nhiên không thể so sánh nổi. Này đối với Giang gia cùng Mạnh gia thậm chí một mực bị Lục gia áp chế Càn Khôn Sơn mà nói, đều là một kiện hảo không thể tốt hơn sự tình. Thiên Đô Tây vực ma tu trụ sở. Trụ sở trung ương trong đại điện, Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn, Minh Sa Đại Tôn ba người đặt song song xếp bằng ở trên cùng đầu trên vị trí, mà ở ba người đối diện chỗ phía dưới, trọn vẹn đã ngồi hơn 10 vị ma vực hóa thần cảnh tu sĩ. Đoạn này thời gian, từ bí cảnh trở về Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn, cũng không có như ma tu nhóm tưởng tượng như vậy, đem Thần Nguyệt Đại Tôn đuổi đi hoặc là mất quyền lực. Không phải là hai người trong lúc bất chợt lương tâm phát hiện, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Thiên Đô thực lực đã vượt quá dự liệu của bọn hắn ra, một cái xử lý không lo, ma vực tại Thiên Đô chỗ lấy được hết thảy đều đem hội mất đi, khi đó liền không phải ai phụ trách trách nhiệm vấn đề, mà là có thể hay không có mệnh lưu lại vấn đề. Cho nên Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn sau khi trở về, lập tức liền lôi kéo Thần Nguyệt Đại Tôn tại trong mật thất câu thông chọn một ngày, sau đó ba người liền đi ra cùng với. Thậm chí lần này ba người chủ tính vài ngày mới triệu khai hội nghị, để cho Thần Nguyệt Đại Tôn ngồi ở chính giữa vị trí, vì chính là nghĩ tất cả mọi người biểu thị một đám thái độ. Chuyện gì long trọng như vậy, vậy mà thấy chúng ta đều triệu tập lại, đây là có cái đại sự gì muốn tuyên bố sao? Hử, ngươi sẽ không chính mình nhìn xem Thần Nguyệt Đại Tôn làm vị trí, ngươi cũng có khả năng cảm giác được cái gì à, lấy Minh Sa Đại Tôn tính tình, có thể đem vị trí này nhường lại, còn một bộ không sao cả thái độ, tuyệt đối là giữa bọn họ đã đạt thành cái gì hiệp nghị, một đám kiến thức thiển cận hạng người, có thể khiến ba vị đại tôn buông xuống thành kiến, ngồi cùng một chỗ. Sự tình có thể nhỏ đến, chỉ cần là cá nhân là có thể nghĩ rõ ràng minh bạch. Mấu chốt là chuyện gì có thể làm cho ba vị đại tôn làm ra như thế quyết định mới là trọng yếu nhất. Theo ta xem việc này phải có đại chiến chuyện lần lượt đi đến ma tu nhóm giúp nhau trong đó thấp giọng nghị luận, làm này đủ loại suy đoán, thật sự là hiện tại tình huống này thật là quỷ dị. Người nào không biết Minh Sa Đại Tôn cùng Thần Nguyệt Đại Tôn trong đó quan hệ không hòa thuận quan hệ, hiện tại hai người lại có thể như thế bình tâm tĩnh khí ngồi ở đâu, thậm chí còn đem chính giữa vị trí tôn quý nhất nhường lại, này ẩn chứa trong đó tin tức lượng tuyệt đối đủ bọn họ thảo luận suy đoán một hồi. Trên đài Thần Nguyệt Đại Tôn thấy thời gian đã đến, người cũng đều tới đông đủ, liền đối với Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn nói, nhị vị đạo hữu, nếu như người đã tới đông đủ, ta này sẽ cũng liền bắt đầu đi. Minh Sa Đại Tôn cùng Thần Nguyệt Đại Tôn gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến. Hai người trong bí cảnh cùng Thiên Đô tu sĩ giao thủ qua, nhất là cùng Lục gia tu sĩ giao thủ qua, nguyên bản trước khi đến chỗ mang theo cuồng ngạo chi khí đã thu liễm. Lúc này hai người cũng có thể lý giải Thần Nguyệt Đại Tôn bất đắc dĩ, Thiên Đô không chỉ có quy chân cảnh tọa chấn, hơn nữa còn có Lục Vũ như vậy yêu nghiệt đồng dạng thiên tài tồn tại, Thần Nguyệt Đại Tôn không thể lúc này làm ra cái gì thành tích, đúng là không chiến chi tội, đổi lại là hai người bọn họ ở chỗ này cũng giống như vậy. Khúc Thần Nguyệt Đại Tôn ho nhẹ một tiếng, nhất thời đem trong đại sảnh tất cả tạp âm đè xuống, khiến cho đại sảnh trong chớp mắt an tĩnh lại. Triệu tập mọi người, là có vài món sự tình thương lượng với mọi người, một hồi mọi người có thể nói thoải mái, không cần cố kỵ cái gì. Nói rất hay, ta cùng Minh Sa, Phong Lẫm hai vị đại tôn còn có thể cho hắn ghi công ngồi ở phía dưới đều là ma vực bên trong tinh anh tu sĩ, nghe được Thần Nguyệt Đại Tôn nói như vậy, cũng đều hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì, vậy mà khiến cho như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Nói rất hay còn cấp cho ghi công, bực này chuyện tốt thế nhưng là rất ít gặp phải. Thích thú từng cái một đều hết sức chăm chú nhìn Thần Nguyệt Đại Tôn, nghe một chút đến cùng là chuyện gì. Thứ nhất, các vị khả năng còn không có phát hiện, chúng ta bây giờ ở bên cạnh tài nguyên tu luyện đã đem quá khô kiệt, đã không còn những cái này tài nguyên, chúng ta nhiều người như vậy đem vô pháp ở chỗ này đặt chân, thậm chí sẽ bị Thiên Đô tu sĩ nhẹ nhõm đánh bại. Hả, ngoại trừ Thần Nguyệt Đại Tôn ba người ra, gần như đang ngồi tất cả mọi người trong chớp mắt mục quang ngưng tụ. Sau đó liền toàn cảnh là vẻ nghi hoặc. Một vị nhanh mồm nhanh miệng trung niên ma tu trực tiếp mở miệng nói, đại tôn nghĩ sai rồi à, lúc trước chiếm lĩnh phiến địa phương này thời điểm, chúng ta thế nhưng là được nhiều tiểu gia tộc mở ra hảo tài nguyên, mặc dù những năm nay bởi vì chiến sự kịch liệt, quá độ khai thác chút, nhưng là không đến mức chưa đủ a. Thần Nguyệt Đại Tôn đối với người này phản ứng không có tức giận, ngữ khí lại càng không có bất cứ chấn động gì mà nói, là không phải là các ngươi về sau tra một chút liền biết, ta còn không có lừa gạt các ngươi tất yếu, thế nhưng là, thế nhưng là chúng ta một cái cũng không có cảm giác đều tài nguyên giảm bớt ta một cái khác tu sĩ vẻ mặt kỳ quái mà hỏi. Phong Lẫm đại tôn hừ lạnh một tiếng nói, đây là vì tê liệt thiên đô tu sĩ, bằng không bọn họ một khi biết tình huống của chúng ta, sẽ phát sinh cái gì cũng không cần lão phu nói.